Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Hương Hồng, tác giả Mỹ Hạnh, tập số 11. Khi Họa Hương tiến tới chỗ Bùi Niên thì nghe anh nói rằng Chế Văn đã đưa Hà Ngọc đi rồi. Bùi Niên nhìn Họa Hương, anh cảm thấy bất lực bởi vẫn chưa đủ sức bảo vệ được em gái mình. Giờ rồi anh ta có thể đe dọa bỏ nhà rời đi nếu như mẹ cho Vũ Hoa kiểm tra em gái. Nhưng nếu làm như thế, Bùi Niên biết em gái mình sẽ phải sống trong nghi kỵ, ngờ vực của cha mẹ suốt quãng đường còn lại. Chỉ bằng... Anh có thấy Chế Văn lại chỗ nào không? Mặc kệ anh ta có khổ tâm gì, nếu đã chọn người phụ nữ khác thì không xứng là người đáng giá để anh giao phó em gái cho. Có biết chưa? Họa Hương nhìn Bùi Niên, anh ấy vẫn như ngày đầu gặp cô, trên mặt là nụ cười chính nghĩa. Người này sao cô có thể nghi ngờ được chứ? Chuyện đêm qua em đã thấy rồi. Nghe Họa Hương nói vậy, Bùi Niên không bất ngờ. Bởi chuyện gì đã làm thì trời biết, đất biết, có thêm người biết cũng không có gì là lạ. Chờ lúc thích hợp, anh sẽ kể cho em nghe. Anh trai sẽ không bao giờ hại em. Em chỉ cần nhớ như vậy là được. Họa Hương biết không thể quá tò mò chuyện của người khác. Bùi Niên đã nói như thế rồi, cô gật đầu. Anh đã giúp em nhiều rồi, có chuyện gì khó khăn cần em giúp hay là chia sẻ đó thì em luôn sẵn sàng lắng nghe. Con bé này, bây giờ chúng ta đón thằng bóng rồi tới nhà chính ăn sáng luôn. Hà Luân đứng cách Họa Hương một khoảng để cô cùng Bùi Niên có không gian riêng tư nói chuyện với nhau. Trải qua những việc náo loạn này, sắc mặt ai nấy đều mệt mỏi. Họa Hương đang định về phòng của mình đón thằng bóng, thuận tiện rửa mặt cho tỉnh táo, thì nghe người hầu chạy đến bẩm báo. Không hay rồi tiểu thư, cậu nhỏ... Hả? Thằng bóng làm sao? Vừa rồi em thấy gọi cậu dậy ăn sáng, thì thấy mặt cậu trắng bệch à. Gọi mãi nhưng mà cậu không tỉnh dậy. Họa Hương vội vã chạy về hướng phòng. Bùi Niên và Hà Luân cũng đi theo. Lệnh bài xích tộc có chứa đồng đen, cô để ở đầu giường, xem chừng không có tác dụng gì rồi. Nhìn thằng bóng nằm bẹp trên giường, mắt nhắm nghiền, cả người bé tẹo, mà Họa Hương xót con vô cùng. Mỗi tháng thằng bé sẽ bị trời quở vào một ngày bất kỳ. Hôm nay mới là mùng 6, tháng này đến sớm hơn tháng trước rồi. Lúc trên thuyền trở về Cựu Châu, Họa Hương đã tranh thủ dùng kỳ nam để luyện sinh cơ mới cho thằng bóng. Kỳ nam trân quý, theo lý thì thằng bé sẽ đỡ đau đớn hơn mới phải chứ. Bây giờ nhìn thì thấy có vẻ như nó càng bị hành hơn. Cô nhìn con trai nằm quằn quại trên giường mà cắn môi, khóc không thành tiếng, trong lòng chua xót vô cùng. Đều tại người mẹ như cô vô dụng, không bảo vệ nổi con trai mình. Việc này để cho ta, hai người bên ngoài đợi đi. Hà Luân bảo Họa Hương và Bùi Niên ra cửa. Những tháng trước xảy ra chuyện như thế này, Họa Hương chỉ có thể ôm thằng bóng, mong rằng có thể giảm bớt đi nỗi đau cho nó. Bởi trọng sinh cơ thêm tuổi thọ là âm pháp đi ngược với tự nhiên, dù có lách được luật trời nhưng vẫn phải chịu sự trừng phạt. Họa Hương đứng ngoài cửa chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt. Bùi Niên cũng nghiêm mặt nhìn vào trong, một lát sau mới hỏi cô. Em mau nói thật cho anh, có phải em dùng thọ mệnh của mình để kéo dài sinh mệnh cho thằng bóng hay không? Họa Hương nghe vậy liền lắc đầu. Sao có thể chứ, em không có. Đúng là thằng bóng không có giống những đứa trẻ bình thường khác, nhưng em học được thuật luyện sinh cơ từ gia chủ của xích tộc. Chỉ cần có nguyên liệu chịu được nghiệp Em có thể luyện ra tượng thế mạng thay cho thằng bóng á. Bùi Niên quan sát sắc mặt cô thật kỹ, nhìn rõ từng biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt của Hòa Hương. Thấy em gái mình không giống nói dối thì mới thở phào, nhưng trong lòng cũng không thiếu suy nghĩ trăn trở. Chỉ có mạng đổi mạng mà thôi. Việc này là ai chỉ cho em? Là... Hòa Hương có phần nhối lòng khi nhắc đến tên người này, nhưng cô vẫn cắn răng đáp lời anh trai. Là Chế Văn á. 6 năm trước sau khi rời khỏi Cựu Châu, Chế Văn đã đưa em tới làng tượng ở Tất Sơn, xong rồi nói cho em về cách luyện sinh khâu thế mạng, lừa tiên địa này. Hòa Hương bây giờ mới tỉ mỉ nhớ ra thái độ của Chế Văn khi đó. Khi cô nói mình không có tài cán gì, anh khẳng định chắc nịch, nhất định cô có thể luyện sinh cơ. Sau đó anh ta hình như có nói một câu ẩn ý rằng tại đây cô sẽ gặp được người mình cần gặp. Người mà Chế Văn nhắc đến năm xưa là Bùi Niên sao? Hay là sư phụ của cô, Xích Lão? Nếu là Bùi Niên thì có thể lý giải được. Còn nếu là sư phụ cô, sao Chế Văn lại đoán trước được việc như thế này? Cái chuyện cô có thiên phú về việc luyện sinh cơ nữa. Chế Văn giống như một câu đố không có lời giải với cô. Trước đây cô còn ảo tưởng anh ta có tình cảm với mình, bây giờ lại về phe Hà Ngọc, bảo vệ cô ta, còn muốn cưới cô ta làm vợ. Cái chuyện thằng bóng liệu có phải là con của Hà Ngọc và Chế Văn hay không, cô cũng không chắc. Thật thật giả giả khiến cho Hòa Hương không cách nào phân biệt được. Lúc Hòa Hương đang ngây người suy nghĩ thì Bùi Niên thở dài, giống như đã đoán ra được chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Mấy lần muốn mở miệng nói cho Hòa Hương nghe, nhưng rốt cuộc lại thôi. Em đừng lo, Hà Luân sẽ giúp được thằng bóng thôi. Thằng bóng phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ sống bình an trọn kiếp. À, nhất định là vậy rồi, nhất định là vậy rồi. Cô gật đầu, miệng liên tục lẩm bẩm. Một lát sau Hà Luân mở cửa đi ra. Hòa Hương đang định vào thăm thằng bóng thì Hà Luân kéo tay cô lại. Thằng bé chỉ còn đang ngủ, đã an toàn rồi, em đừng lo. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện riêng một chút, nhờ Niên vào coi thằng bóng một lát vậy. Hòa Hương thấy sắc mặt của Hà Luân nghiêm túc, liền biết có chuyện quan trọng cần nói với cô. Cô gật đầu đồng ý, rồi quay sang nhìn Bùi Niên. Lại phải làm việc anh trai rồi. Không sao đâu, có gì cứ nói với anh. Anh vào coi thằng bóng. Dứt lời Bùi Niên vào bên trong rồi đóng cửa lại. Hà Luân kéo cô ra cái hộ gần đó nói chuyện. Có phải chuyện liên quan đến thằng bóng hay không? Vừa rồi ta đã xem kỹ tình hình của thằng bé. Thằng bóng vốn là ngải hài nhi, bây giờ dù có thành người thì cũng có thể chết bất cứ lúc nào, bởi trên sổ sinh tử không có tên của nó. Không có tên, không có cha mẹ, không có thọ mệnh, tất cả chỉ như tờ giấy trắng mà thôi. Anh nói phải. Hòa Hương đau lòng thở dài. Ngay cả một cái tên cô cũng không dám đặt cho con mình, bởi cô biết sức mình có hạn. Nếu đặt tên, ngộ nhỡ âm quan tra ra thì thằng bóng sẽ lập tức bị đánh cho tan hồn lạc phách. Coi mặt em rầu rĩ kìa, ta còn chưa nói xong mà. Chính vì số mệnh của thằng bé giống như tờ giấy trắng, cho nên chúng ta muốn viết như thế nào cũng được. Khổ hay sướng đều có thể tùy ý viết cho thằng bé. Em đã có Kỳ Nam và Đồng Đen, có phải định tiếp tục thạc tượng luyện sinh cơ thế mạng cho thằng bé hay không? Đúng rồi. Nhưng mà mỗi tháng nó đều phải chịu phản vệ dậy vào một lần, và mỗi vật liệu luyện sinh cơ chỉ sử dụng được trong một thời gian nhất định. Chắc hẳn là trước đây em đã dùng trầm hương để làm cốt tạc tượng cho thằng bé, bây giờ phải dùng đến Kỳ Nam rồi. Sau này phải tìm một thứ gì đó tốt hơn cả Kỳ Nam mới được. Cứ như vậy có thể duy trì được bao lâu? chẳng khác nào là kiếm củi trong rừng bỏ vào bếp lửa. Bao nhiêu cho đủ chứ? Hòa Hương đương nhiên biết điều này, nhưng ngoại trừ cách này ra đã không còn cách nào khác. Ngay cả sư phụ của cô là Xích Lão cũng không can thiệp được. Em đó, em đã xem nhẹ đồng đen rồi. Hòa Hương nghe vậy thì sao động. Chẳng lẽ như ý của Hà Luân, đồng đen có công dụng gì khác giúp cho thằng bóng sống tiếp mà không phải chịu đau khổ gì hay sao? Cô vội cúi đầu cầu xin Hà Luân. Xin anh chỉ cho được rõ ân đức của anh. Hà Luân liền xua tay ngắt lời Hòa Hương. Tôi đã nói rồi, đã nhận một tiếng cha từ thằng bé thì tôi cũng có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ nó như em. Ơn nghĩa gì đây chứ? Đồng đen là một vật chí bảo, chắc chắn có thể tẩy kinh phạt tủy, cứu được thằng bé. Tuy nhiên... Hòa Hương nín thở chờ nghe. Hà Luân lấy miếng lệnh bài của Xích Tộc ra, đặt vào tai Hòa Hương, rồi nói tiếp. Vừa rồi nguy cấp, không kịp hỏi em đã tự tiện lấy dùng. Tôi thấy nó đặt bên người của thằng bóng. Vừa rồi tôi đã sử dụng thứ này để chặn lại nghiệp báo đến thằng bóng đó. Anh có thể sử dụng đồng đen sao? Ngay cả sư phụ của tôi bao năm qua cũng không dùng được. Chỉ bảo thứ này là lệnh bài chết, đưa cho tôi cầm đi. Biết đâu sau này gặp được người hữu duyên sẽ sử dụng được nó. Chẳng lẽ người này lại là anh sao? Hà Luân mỉm cười. Chẳng hiểu sao Hòa Hương cảm giác nụ cười này của anh ta có chút cô độc. Nếu là ta trước kia thì có thể, giờ thì không thể nữa rồi. Hòa Hương nghe vậy thì đáy lòng trùng xuống. Đừng lo, còn có người có thể sử dụng được đồng đen. Chỉ cần em theo ta về nhà họ Hà, ắt sẽ có câu trả lời. Hòa Hương nửa tin nửa ngờ nhìn Hà Luân. Nhà họ Hà thực sự có cách sao? Chứ em không tò mò là tại sao ta có thể sống lại được sao? Hòa Hương nghe thấy cũng lạ. Chẳng lẽ nhà họ Hà có bí quyết gia truyền gì đó hay sao? Hay là bảo vật gì chăng? Cô chỉ có thể thử xem thôi. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Nhưng chỉ về nhà họ Hà, còn những chuyện kia... Hà Luân đương nhiên hiểu ý của Hòa Hương. Anh cũng không ép cô, mà thở dài nói. Em cần gì phải cảnh giác như vậy? Chuyện em không muốn, tôi sẽ không ép. Em muốn khởi hành khi nào? Ngày mai luôn có được không? Được. Khi quay về phủ nhà họ Hà, em phải giả bộ làm phu nhân của ta. Chỉ có như thế người kia mới chịu giúp em. Hòa Hương không biết Hà Luân có nhận cơ hội này ép cô quay lại làm phu nhân của anh ta hay không. Những việc này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần cúng được thằng bóng, nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cô còn dám nữa là. Được rồi, cô dứt khoát đồng ý. Hòa Hương nói xong chuyện thì sốt ruột quay lưng để về thăm con, mà không hề biết lúc cô quay đi, Hà Luân mới vén áo lên nhìn những vết bầm tím trên tay của mình rồi khẽ cười. Thế gian này nào có việc gì tự nhiên mất đi, chỉ có truyền từ người này sang người khác mà thôi. Đường từ kinh thành về nhà họ Hà ở thôn Đoài, Hòa Hương đã từng đi qua, mất chừng nửa ngày để tới nơi. Dù Bùi phu nhân ra sức ngăn cản Bùi Niên bị mới đoàn tụ với con trai đã phải xa cách, nhưng anh vẫn nhất quyết đi theo mẹ con cô. Hòa Hương biết người anh này còn chưa yên tâm về cô, sợ cô sẽ bị bắt nạt đây mà. Hà Luân đã sai người thúc ngựa đi trước, chạy về phủ báo tin và chuẩn bị cho mọi việc chu toàn. Người trong phủ gồm cả chi phụ từ sáng sớm đã đứng trước cửa đợi Hà Luân đón phu nhân trở về. Còn mày trông thấy Hòa Hương thì từ xa vội chạy tới, mừng rỡ nói: Phu nhân ơi, phu nhân còn sống. không ngờ có ngày gặp lại được người. Thì ra người thật sự chưa chết. Bảo sao mà bao năm qua em không thấy người về báo mộng cho em. Còn trách người nhẫn tâm nữa. Hòa Hương biết tấm lòng đáng quý của con mây. Cô vỗ vai an ủi nó. Ta trở lại rồi đây. Em đừng buồn. Những năm qua em sống có tốt hay không? Dạ tốt lắm ạ. Cơm ăn ba bữa, áo quần mặc hàng ngày. Phu nhân không thấy mập lên sao? Hòa Hương thấy vết sưng tím trên cổ tay con mây, liền biết nó nói dối để cho mình yên tâm. Cô thở dài. Không sao rồi, sau này sẽ để em theo ta. Cô nhờ Bùi Niên trông coi thằng bóng giúp, còn cô đi theo Hà Luân. Theo phương hướng này, cô đoán anh ta định đưa cô tới nhà thờ tổ của Hà gia. Cô nhớ lại lúc nãy trong đám người kia không thấy bóng dáng của bà Đồng, liền tò mò hỏi. Sao không thấy bà Đồng ha? Giờ mới nhớ tới bà Đồng sao? Hòa Hương đương nhiên nhớ chứ. Đến bây giờ cô vẫn không biết năm đó bà Đồng có thật là người của Hà Ngọc muốn hại cô hay không. Dù sao những ngày đầu cô ở đây, bà ấy dù có ý xấu đi chăng nữa nhưng cũng không thể phủ nhận ơn của bà ấy với cô. 6 năm trước, sau lần tới chợ nổi ông ta dự hội, bà ấy đã không trở về nhà Hòa Hà nữa, cũng không có tung tích gì cả. Lúc tôi mới vào phủ, bà ấy bảo bà ấy là người của anh. Vậy mà anh lại không biết sao? Bà ta nói gì cũng tin sao? Thì lúc đó tôi thân cô thấy cô lại chẳng biết thuật pháp gì hết. Ngoại trừ nghe theo lời bà Đồng thì còn làm được gì nữa chứ? Hà Luân nghe vậy thì thấy áy náy. Cũng đều tại anh không tốt, hại cô một khoảng thời gian cực khổ rồi. Mà anh đưa tôi đi gặp ai vậy? Hà Luân có vẻ thần bí như vậy. Dọc đường đi, cô thử gặn hỏi về người này mấy bận để chuẩn bị sẵn. Ấy vậy mà anh ta không hé răng lấy một chữ. Em gặp rồi sẽ biết, không làm em thất vọng đâu. Mà lúc giới thiệu, em nhớ bảo là phu nhân của tôi đó. Hà Luân đã nhắc lại việc này mấy lần, chẳng biết có phải là anh ta nhân cơ hội để lừa cô hay không nữa. Nhưng cô không cãi lại mà theo Hà Luân đi một mạch tới nhà thờ tổ. Anh không dẫn cô vào bên trong nhà thờ mà đi vào cánh rừng gần đó. Cỏ đã dạt sẵn thành hai bên, tạo thành một con đường nhỏ, chứng tỏ nơi này có người đi lại thường xuyên. Hòa Hương còn nhớ kỹ, vốn 6 năm trước nào có con đường này. Liền biết trong thời gian cô đi, nhà họ Hà đã xảy ra khá nhiều chuyện. Chừng nửa canh giờ sau, Hà Luân dẫn cô tới một cái hang động bằng đá nằm tít trong rừng sâu. Vừa mới đặt chân vào đây, Hòa Hương đã cảm nhận được linh khí nồng đậm. Nhiệt độ lại thấp, cứ như một hầm băng vậy. Rất thích hợp cho việc tu luyện hay là luyện pháp. Cô nhìn thấy một bóng người ngồi thiền trong góc hang. Người này quay người vào trong, lại mặc áo choàng đen, cho nên cô không rõ được mặt mũi, hình dáng và tuổi tác. Đến rồi đó sao? Dạ, con dắt cô ấy tới rồi đây ngoài. Nghe được Hà Luân gọi là ngoại, Hỏa Hương kinh ngạc vô cùng. Anh từng kể mẹ là người bên Đại Việt, vậy ngoại của anh ta chẳng phải cũng là người Đại Việt hay sao? Thật không ngờ bà ấy lại lặn lội sang tận đây để thăm cháu trai mình. Xem bóng lưng của bà ấy ngồi thẳng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần vang vọng. Nào có dấu hiệu của một người già đâu chứ. Quanh người còn tràn đầy linh khí, quả thật là bậc cao nhân đắc đạo. Con chào ngoại ạ. Con là... Hỏa Hương còn chưa kịp nói hết câu thì bà lão đã quay người lại. Nếu tính theo tuổi tác tự chế luân thì bà lão cũng phải chừng 60. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hồng hào phúc hậu, rất ít nếp nhăn của bà, Hỏa Hương liền kinh ngạc. nếu bà ấy còn trẻ, hẳn phải là một tuyệt sắc giai nhân. Bà lão bảy thai cười hiền từ nói: Đứa nhỏ ngoan, mau lại đây, ngoại coi vợ thằng Luân như thế nào. Họa Hương có chút ngượng ngùng, còn chưa biết nói gì thì bà đã tấm tắc khen: Quả thật thằng nhỏ mắt cũng tinh tường đó, không giống mẹ nó mắt kém, khổ cả một đời. Cô cháu dâu này khá lắm, người vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn dịu dàng đó. Hà Luân ở bên cạnh nhắc nhở: Ngoại à, ngoại có cần chăm chọc mẹ con gì không? Ta nói sai sao? Chờ ta tìm được nó coi. Hoa Hương nhớ Hà Luân từng bảo mẹ anh ta, Hồ Nguyệt Cầm, từng qua đời cùng với ông Hà trong lần oanh phu nhân sai người đến hành thích. Bây giờ xem giọng điệu của bà lão này, có vẻ như mẹ của Hà Luân vẫn chưa chết. Ngoài à, mẹ con đã sớm... Ta linh cảm nó vẫn còn sống. Lần này đến Cựu Châu, phải bắt được nó về tạ tội với cha và anh chị nhà, làm chúng ta bao nhiêu năm qua lo lắng không yên. Cả con nữa, nếu không phải tháng trước ta tới đây, con còn đứng ở đây được sao? Còn dám cãi sao? Lần trước vừa mới tỉnh dậy đã đòi đi ngay rồi. Bà lão định nói gì đó, Hà Luân liền vội ngăn cản: Ừ, thôi mà ngoại, xin ngoại đó, ngoại giữ cho con chút thể diện được không? Vợ của con còn đi nè. Họa Hương mặc kệ Hà Luân, cô tò mò hỏi: Là ngoại cứu cậu Luân à? Bà lão gật đầu, nhưng xem chừng vẫn còn tức giận Hà Luân lắm. Lấy chén trà gần đó uống một ngụm, rồi mới đáp lại cô: May mà ta vừa tới kịp lúc, chứ khi đó hồn phách của nó đã yếu ớt rồi. Nếu không phải bà lão này dung hợp hồn phách nó trở lại với thân xác, thì chừng chục năm nữa mới tỉnh lại là ít. Qua mấy câu trần thuật ngắn ngủi của bà, Họa Hương liền đoán được trước đây Hà Luân đã tắt thở thật. Hang động này chắc là nơi giữ và bảo quản thân xác của anh ta trong những năm qua. Nhưng theo lẽ thường, hồn phách khi đã rời khỏi thể xác thì sao có thể nhập lại được nữa đây? Bà lão này rốt cuộc có lai lịch gì lại làm được việc nghịch thiên như thế chứ? Dường như đoán được tâm tư trong lòng của Họa Hương, bà liền nói: Đừng thần thánh ta như thế, nó đã mất 6 năm. Nếu là người bình thường, thân xác sớm đã phân hủy rồi. Hồn phách đã bị gạch tên khỏi cõi âm, bị bắt đi đầu thai lâu rồi, sao chờ được ta tới đây để cứu chứ? Cháu không hiểu lắm, mong ngoại chỉ rõ hơn ạ. Kể ra thì dài, phải nói từ đời tổ tiên của ông ngoại thằng bé, vốn xuất thân từ hồ tộc. Khi hồ tộc muốn lấy người bình thường thì phải tự hủy đi nội đan của mình, đời này qua đời khác. Chút huyết thống ít ỏi này đã sớm bị mai một. Thật không ngờ tới đời thằng Luân, nó ấy vậy mà lại được truyền thừa một nửa huyết thống của hồ tộc. Cháu đã nghe hồ ly có 9 cái mạng chưa? Câu chuyện này nghe quen quen, Họa Hương hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Cô nhớ lại trước đó không lâu, Bùi Niên đã kể cho cô nghe về hai nhân vật truyền kỳ trong giới huyền môn của Đại Việt. Vậy bà lão trước mặt này không lẽ là... Phu nhân à, không sao chứ? Hà Luân liền đỡ lấy cô. Họa Hương biết vừa rồi mình kinh ngạc quá mà thất lễ, cô liền cúi đầu: Em không sao. Hà Luân nhân cơ hội ghé sát tai cô hỏi: Bất ngờ hả? Cô còn đang há hốc mồm, không bất ngờ sao cho được. Thật không ngờ Hà Luân vậy mà lại là cháu của hai vị kia, còn được truyền thừa một nửa huyết mạch của hồ tộc nữa chứ. Nhưng mà vì chỉ có được một nửa huyết thống nên thằng Luân chỉ có ba cái mạng thôi. Hà Luân thở dài tiếc nuối. Hết ngoài ha. Họa Hương nhìn bà cháu họ than thở với nhau thì không biết nói sao. Ba cái mạng lận đó. Người bình thường chỉ có một mạng thôi. Anh ta có ba mạng, giống như có thêm hai lá bùa hộ mệnh. Vậy mà còn dám đòi hỏi thêm, thật là được vô đội tiên mà. Nói là ba cái mạng, nhưng mà trong thời gian mới mất đi một mạng, hồn phách sẽ buộc phải rời khỏi thân xác, tiến vào trạng thái ngủ sâu, hoặc là nương nhờ vào một vật sống nào đó trú tạm. Chỉ cần có thể tích tụ được đầy đủ linh khí, liền có thể nhập lại vào thân xác cũ. Thằng nhóc này thật kém cỏi mà. 6 năm qua đi, vẫn không tụ nổi đủ linh khí để nhập xác. Khi ta đến đây, còn thấy hồn phách của nó nằm thôi thớp dưới nền đất, khắp nơi đều bị trọng thương. Họ hộ ta nào có người thiên phú kém cỏi vậy chứ. Họa Hương nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, còn hùa theo bà lão mà trêu Hà Luân. Cậu đó, sau này phải luyện tập thêm nhiều rồi. Hà Luân im mặt, không cãi được chi. Bà lão lấy ra một đạo phù chú màu đỏ, đưa cho Họa Hương. Quên nè, đây là quà gặp mặt cho cháu dâu của mình. Bà lão như ta không thể nào quá keo kiệt được, còn nhớ mang theo thứ này bên người nha. Họa Hương nhìn qua thì thấy hoa văn như chim lạc ẩn hiện trên lá bùa. Nếu cô đoán không lầm, đây chắc hẳn là hạ phù, là một loại bùa chú thời cổ xưa. Cũng giống như thuật phong linh, không phải ai cũng có thiên phú để học, mà có thể học được cũng chưa chắc vẽ ra được hoa văn giống thật như của bà ấy. Thứ này có thể nói là trân quý vô cùng, ngàn vàng khó cầu được, biết đâu sau này có thể cứu cô một mạng trong lúc nguy cấp. Thấy Họa Hương nâng niu đạo bùa của mình trên tay, bà lão liền cười. Có vẻ như cháu dâu rất thích quà của ta hả? Dạ, cháu rất trân quý món quà này từ bà. Tuy nhiên cháu không thể nhận được, mong bà bỏ qua cho cháu. Họa Hương cũng đã thay đổi cách xưng hô. Lương tâm cô cắn rứt, không cho phép cô đi dùng danh nghĩa tình yêu của Bùi Hương để gạt người nữa. Cô cắn răng, lấy hết can đảm nói. Kỳ thực cháu không phải là chủ nhân của thân xác này, càng không phải là phu nhân của cậu Luân, cháu trai của bà. Họa Hương thấy hai người họ không có phản ứng gì, tưởng họ không nghe rõ, liền nói lại lần nữa. Thưa bà, con không phải là người trong lòng của anh ấy. Cậu Luân, tôi không phải là Bùi Hương. Không, thân xác này là của Bùi Hương. Kể ra thì có phần dài dòng. Hôm mà Bùi Hương gả cho cậu, cô ấy đã bị người ta hạ ngải mất rồi. Tôi được bà đồng chiêu hồn phách về thân thể này. Vậy sao? Hà Luân nói một câu không mặn không nhạt, làm Họa Hương không hiểu được suy nghĩ trong lòng anh. Sợ anh vì chuyện này mà tức giận, không giúp cô cứu thằng bóng, liền cuống quýt nói. Tôi không có ý lừa cậu đâu. Xin cậu đừng vì tôi mà ghét bỏ thằng bóng. Nó trẻ nhỏ vô tội, không biết những chuyện này. Biết rồi. Chỉ biết rồi thôi sao? Cô tưởng tượng cậu Luân sẽ phẫn nộ thay Bùi Hương trừng phạt cô, vậy mà anh ta chẳng có phản ứng gì hết. Bà lão đẩy đạo bùa vào tai cô, cười ẩn ý mà nói. Cháu cứ nhận lấy đi, quà ta tặng chưa bao giờ nhầm người cả. Họa Hương tròn mắt kinh ngạc. Ý của bà lão là cô là người trong lòng của Hà Luân sao? Cô nhớ mình chỉ tiếp xúc với anh ta có mấy lần thôi, lấy đâu ra cảm tình được chứ. càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Không lẽ điều mà anh ta thích là cái khuôn mặt này của Bùi Hương hay sao? Nè, em còn không nhận, ngoại giận thật đó. Hà Luân lên tiếng nhắc nhở. Họa Hương cúi đầu cảm tạ bà lão. Vậy con xin nhận tấm lòng từ ngoại. Cô cất đạo bùa cẩn thận, thầm nghĩ chút nữa sẽ trả lại cho Hà Luân. Đồ vật quý giá như vậy, cô không thể tự dưng mà nhận được. Hai đứa đến đây còn có chuyện gì phải không? Mau nói đi. Họa Hương đang định mở lời thì Hà Luân đã đứng ra nói thay cô. Quả thật là có chuyện quan trọng, chúng con cần ngoại giúp. Ngoại xem thứ này trước đi, cho con từ từ kể cho ngoại nghe. Hà Luân nhìn cô ra hiệu. Họa Hương hiểu ý, liền lấy lệnh bài xích tộc có chứa đồng đen ra, rồi dâng hai tay cho bà lão xem. Bà lão cầm lấy lệnh bài, vừa chạm vào vật này thì cả người bà rung lên, như cảm thấy có thứ gì đó ẩn chứa bên trong. Mà kỳ lạ là hoa văn hình chim lạc trên thân lệnh bài lại lóe sáng lên. Có tiếng chim từ đâu đột ngột kêu lên, cùng với đó là bóng dáng mờ mờ của một con chim lạc thoát ra khỏi lệnh bài, bay về phía Họa Hương, rồi lượn xung quanh cô 7 vòng, sau đó biến mất. Họa Hương cảm thấy trong người tràn đầy linh lực hơn bình thường. Cô còn đang chưa hiểu gì thì bà lão nói, cháu quả nhiên có liên quan tới xích tộc. Lạc văn bay lượn quanh người, lệnh bài này đã sớm nhận cháu làm chủ rồi. Họa Hương nghe vậy thì rùng mình. Sư phụ của cô là gia chủ xích tộc, còn từng nói không sử dụng được thứ này, sao nó lại nhận một người ngoại tộc như cô làm chủ chứ? Chuyện này có phần quá sức tưởng tượng đi. Bà có nhầm gì không ạ? Sao có thể được chứ? Thứ này có linh tính mà, sao có thể nhận nhầm chủ được? Con đừng lo, việc này đối với con trăm lợi một hại. Đáng tiếc là tu vi của con bây giờ chưa đánh thức được nó. Vừa rồi ta chỉ kiểm tra thử nó một chút, không ngờ nó liền phản ứng như vậy đó. Họa Hương nghe vậy thì lo lắng. Cô thành tâm hỏi, vậy con phải làm như thế nào mới sử dụng được vật này ạ? Chắc con cũng biết mà. Lệnh bài này được tạo từ đồng đen. Chính đồng đen đã nuôi dưỡng ấn phù lạc văn trên đây, lâu dần nó sinh ra linh tính. Ấn phù này phải do một người có đạo hạnh cực cao trong xích tộc năm xưa viết lên. Ta vừa hay cũng luyện hà phù nên khi nãy mới thức tỉnh được nó. Nhưng nó chỉ nhận chủ là con, nên muốn dùng được thứ này thì con cần phải cố gắng mới được. Tùy vào ngộ tính, 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là hàng chục, hàng trăm năm, ta không nói trước được. Họa Hương nghe vậy thì trong lòng nặng trĩu. Bà lão đột nhiên dùng ngón tay trỏ điểm lên giữa trán cô. Có thứ gì đó mát lạnh chui vào trong cơ thể, khiến cho cả người cô rung lên từng trận. Con mới bước chân vào con đường luyện pháp được 6 năm thôi hả? Dạ đúng rồi. Thật đáng tiếc, với thiên phú bậc này, nếu không bị trộm mệnh, luyện pháp từ nhỏ thì có thể đứng số 1, số 2 ở đất Cửu Châu này rồi. Nói xong bà lão rút ngón tay trỏ về. Hà Luân ở bên cạnh thấy vậy liền đỡ lấy cô. Lời bà lão như đánh đúng chỗ đau của Họa Hương. Cô vẫn luôn thắc mắc là tại sao mình trước năm 18 tuổi cô không cách nào tu luyện được, chính là một phế vật đúng nghĩa. Mãi tới khi gặp được bà Đồng, được bà ấy chỉ dạy những điều cơ bản, rồi sau đó được sư phụ của cô chỉ dạy thêm, cô mới có chút thành tựu với thuật thông linh. Trợ mệnh là gì thì nghĩa ở trên chữ, chính là dùng một loại tà thuật nào đó cướp đi mệnh cách, thiên phú và tài năng của một người. Tất nhiên, để dùng thuật này hại người một thì bản thân cũng bị cắn trả 10. Thế nên rất hiếm người sử dụng nó. Nếu đã trộm mệnh sẽ trộm cả đời, sao họ lại dễ dàng trả lại cho con chứ? Họa Hương nói ra thắc mắc trong lòng mình. Bà lão lắc đầu. Chuyện này con chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Có những việc nếu ta dù biết cũng không thể nói được. Dạ, dù sao họ cũng đã trả mệnh lại cho con rồi, con cũng không nên tò mò quá nữa. Con xin thưa chuyện thực với ngoại, con trai của con giống là Ngải Hài Nhi. Khi sinh ra nó, con đã dùng thuật sinh cơ để kéo dài tính mạng của nó đến bây giờ. Hàng tháng thằng bé đều phải chịu sự dày vò thống khổ cùng cực. Con có được nghe cậu Lương nói đồng đen là vật chí bảo, nhưng con ngu muội, có vật quý trong tay lại không sử dụng được. Ngoại có cách gì có thể giúp con hay không ạ? Hà Luân nắm lấy tay Họa Hương mà nói thêm. Con cũng không giống dấu gì ngoại. Thằng bé tuy không phải là con do chúng con sinh ra, nhưng nó đã có duyên đến với mình. Con và cô ấy đều mong muốn thằng bé có thể lớn lên bình an, sống một cuộc đời bình thường. Bà lão dùng tay vẽ một vòng tròn trên bàn, rồi tức giận nói. Vạn vật đều tuân theo một quy luật, sinh lão bệnh tử. Thằng bé đã mất sớm, lại bị kẻ xấu cưỡng chế lợi dụng con để sinh ra, đó là trái với đạo trời. Con lại cố tình sinh ra nó, càng là đi ngược với tự nhiên. Sinh ra rồi lại cả gan dùng thuật sinh cơ thế mạng, lại càng chống lại ý trời. Có biết hậu quả như thế nào hay không? Họa Hương mím chặt môi, kiên quyết mà đáp. Con chưa từng hối hận với quyết định này của mình. Có thằng bé ở bên bầu bạn bao năm qua là may mắn của con rồi. Con mong ngoại chỉ đường giúp cho con. Bà lão nghe vậy thì có chút mềm lòng. Từ ánh mắt, giọng nói của Họa Hương, liền đoán được những năm qua cô sống không dễ dàng gì, đã trải qua vô vàn những đắng cay tủi nhục, làm bà nhớ tới mình khi còn trẻ, cũng đã kinh qua biết bao nhiêu sóng gió mới có thể ở bên người mình thương. Bây giờ già rồi, sao lại cứng nhắc, khó tính như vậy chứ? Năm tháng trôi qua nhanh quá, thật khiến cho người ta hoài niệm mà. Cách thì ta có, nhưng việc này sẽ khiến cho con mất đi cả tu vi của mình, đời này cũng vô duyên với huyền môn. Ngoài à, con sẽ gánh cùng cô ấy. Hà Luân biết Họa Hương thương yêu thằng bóng nhiều như thế nào, dù có trả cái giá nào cô ấy cũng đồng ý mà thôi. Anh không thể ngăn cản được cô ấy, chỉ có thể đồng hành cùng cô, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cậu Luân à, chúng ta phải có một người an toàn để bảo vệ thằng bóng sau này chứ. Bà lão thấy đôi trẻ lo cho nhau thì cũng thấy an ủi phần nào. Sau một hồi cân nhắc, thấy Họa Hương vẫn không đổi ý thì đành nói cho cô nghe. Thông thường người ta nhầm tưởng sinh tử của một người được viết trên sổ của phán quan với côi âm. Kỳ thực không hẳn là như vậy. Những âm quan đó chỉ ghi chép lại số mệnh sinh tử của từng người mà thôi, mà hết thảy đều phải dựa trên sổ thiên địa, nằm ở ranh giới giữa trời và đất. Mọi thứ ở đây đều là tự nhiên định sẵn, không thần thánh hay ma quỷ nào có thể thay đổi được. Nói tới đây, bà lão dừng lại một hơi, nhớ lại trước đây mình đã từng dùng bỉ ngạn tím duy nhất nở rộ trong 1000 năm để làm mực khắc lên sổ thiên địa cứu lão chồng của mình. Vì thế mà Họa Hương không dùng biện pháp này được nữa. Bà lại thoát hồn xuống cõi âm là việc nguy hiểm tới chừng nào, bà hiểu rõ hơn ai hết. Xem căn cơ của Họa Hương, cô mà xuống đó thì chỉ có một đi không trở lại mà thôi. Vậy con phải làm sao ạ? Những năm qua, vô tình ta đọc được một cuốn sách cổ, có viết một cách để có thể cứu thằng bé. Chưa có một ai từng thử, nên không biết là nó thành hay bại. Hai đứa suy nghĩ cho kỹ nha. Bà lão dừng lại, đưa miếng lệnh bài cho Hòa Hương. Đó là đem lệnh bài này đi nung chảy ra đồng đen nguyên chất, rồi làm thành dây chuyền hai mặt. Một mặt là hình một con mắt lớn, ở phía sau là ba ngọn lửa, đại diện cho lửa tam muội của con người. Luyện ra được vật này cho thằng bé đeo, tự khắc sổ thiên địa sẽ ghi nhận nó, viết tên nó lên sổ. Thế nhưng... Bà lão nhìn Họa Hương thở dài. Lệnh bài này có linh tính, con nhận con làm chủ nhân. Đem nó đi nung nóng, ác sẽ tạo ra ác nghiệp. Không biết tới lúc nào pháp trận luyện hóa đồng đen sẽ kéo theo âm quan quỷ binh tới. Mà ta thì không thể giết bọn chúng, bởi khi hành pháp cho con, ta buộc phải giấu đi thân phận và khí tức của mình. Nếu để thiên địa biết ta có mặt ở đó, sẽ sai âm thần tới bắt lại. Lúc đó hai đứa... Việc này ta cũng chưa từng thử qua, nên rất nguy hiểm và cũng không nắm chắc. Hoa Hương nhìn tấm lệnh bài trong tay mình, hoa văn hình chim lạc trên đó lóe sáng, cứ như là một vật sống đang nhìn cô, khiến cho lòng cô nặng trĩu. Cô hỏi thêm: Thưa bà, không thể giữ nguyên lệnh bài để sử dụng sao? Không nỡ rồi chứ gì. Ta đã nói thứ này có linh tính mà, nên mới bảo là con suy nghĩ cho kỹ, kẻo hối hận thì đã muộn. Không có chuyện gì dễ dàng đạt được cả, đều phải trải qua một cái giá tương xứng. Con cứ suy nghĩ đi. Thằng Luân à, con không dẫn ngoại đi thăm cháu trai đi. Bà lão biết Họa Hương khó xử, nên cho cô thời gian suy nghĩ. Cô và Hà Luân cùng bà quay về phủ nhà họ Hà, mà trong lòng không ngừng trăn trở. Lệnh bài xích tộc này, dù sư phụ đã giao cho cô, nhưng bảo cô đem nó đi hủy để mà cứu con trai của mình, thì cô không biết phải nên làm như thế nào cho phải. Thằng Bóng trẻ nhỏ vô tư, chưa hiểu được tâm sự của người lớn. Nó thấy mẹ mình quay lại, liền vui vẻ gọi: Mẹ ơi, cha ơi. Nhưng khi trông thấy bà lão đi cùng, thằng bé vội cúi đầu chào. Đang định lên tiếng thì Hà Luân đã giới thiệu: Đây là bà ngoại của cha. Bóng mau chào cụ cố đi con. Con chào cụ cố ạ. Thằng Bóng chắp tay cung kính hành lễ với bà lão. Bà lão thấy thằng bé tháo vát lại nhanh nhẹn, hiểu chuyện thì thấy yêu mến, liền xoa đầu nó: Bé ngoan, mau để ta bồng xem nào. Người già có ai lại không thích trẻ con, huống chi thằng Bóng dẻo miệng, rất nhanh chọc cho bà lão vui vẻ, không ngừng cười đùa cùng với nó. Bùi Niên thấy sắc mặt Họa Hương căng thẳng, liền quan tâm hỏi: Em sao vậy? Gặp bà ngoại của chồng nên em có chút căng thẳng thôi. Họa Hương lắc đầu. Chuyện này chỉ có cô mới tự quyết được, nói ra chỉ làm anh trai lo lắng thêm. Bà Hà Luân ở bên nghe Họa Hương nhận mình làm chồng thì thích thú lắm. Dù bây giờ chỉ trên danh nghĩa là như thế, nhưng anh sẽ cố để có một ngày cô ấy công nhận anh là chồng thật. Mẹ Hương ơi, trưa nay mẹ làm cháo hầm thuốc bắc cho cụ cố với Bóng nha. Họa Hương thấy thằng Bóng cười hạnh phúc như vậy, trong lòng lại càng bức rứt hơn. Cuối cùng cô vẫn quyết định cứu thằng bé trước. Còn về chuyện tấm lệnh bài này, nếu như xong việc, cô vẫn còn giữ được mạng, thì sẽ tìm sư phụ khấu đầu tạ tội sao? Theo lời của bà, Hà Luân mua lại một lò rèn của một ông lão thợ rèn đã cao tuổi. Sau đó bài bố đài làm pháp trận địa đúng như lời bà nói. Mà để thằng Bóng không làm hỏng chuyện, cô đã cho thằng bé uống thuốc chìm vào giấc ngủ say. Bà lão nhìn đài cao rồi nói: lửa trần gian không thể đốt nổi đồng đen, mà buộc phải dùng thiên hỏa mới được. Mà thiên hỏa muốn xuất thế thì ta phải ra tay rồi. Chốc nữa ta sẽ bày ra đại trận che lại thiên nhãn của trời đất, hóa trần hỏa thành thiên hỏa. Hai đứa cứ theo những lời ta đã dặn mà làm, có biết chưa? Dạ. Bà lão một mình bước lên pháp đài đã dựng sẵn. Nơi này cao cách mặt đất 2 trượng, bên trên có thêm một cái thao đồng đựng thăng. Bà chỉ một tay lên trời, một tay bắt quyết, rồi lẩm bẩm: Thái thành, ly, càn, tá hỏa, nhất cực khuếch đại, chim hóa thành thực, khởi lệnh pháp tắc. Theo tiếng đọc âm vang của bà, trời đất có chút biến sắc. Mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều hơn nữa. Trên bầu trời có dấu hiệu của vòng xoáy hình con mắt. Bà nói lớn để ra hiệu cho đám người Hòa Hương ở bên dưới: thiên nhãn của thiên đạo hóa ra rồi. Hà Luân và Hòa Hương khiêng chiếc lồng đã chuẩn bị sẵn lên đài đưa cho bà. Ba chiếc lồng úp được phủ vải đỏ. Ở bên trong đó là một con gà trống đã sống quá 8 năm, một con chuột mũi đỏ to lớn dị thường, cùng với một cánh tay người chết đã nổi lên từng đám nấm mốc. Đây đều là 3 thứ sẽ dẫn tới sấm sét đánh phạt. Gà trống sống quá lâu sẽ thành tinh, chuột mũi đỏ cũng vậy. Riêng cánh tay người kia đã chôn lâu mà chưa phân hủy, lại còn nổi lên nấm mốc trắng, sẽ thành quỷ thi rồi đi hại người. 3 thứ này đều được đặt trong lòng, mỗi cái đều được đính một tấm bùa ở trên. Hỏa Hương giật mạnh từng lá bùa ra, mở vung ra 3 cái lồng giam. Lúc này bầu trời đang đen kịch, bỗng chớp giật lên đùng đùng phẫn nộ. Trời cao như hóa thành một biển lớn, mà bên trong chính là những đợt sét đang ngưng tụ, chỉ chực chờ đánh xuống. Bà lão thấy lông tóc trên người dựng đứng, liền biết sắp tới sẽ có chuyện gì rồi. Đôi mắt với cảnh tượng hung tợn này, bà vẫn không sợ, mà ngược lại lấy con dao cắt tay nhỏ máu lên 3 thứ kia, để khi chúng chạm vào máu người sẽ rơi vào tà đạo, lấy máu người làm dinh dưỡng, từ đó trực tiếp chọc giận thiên nhãn ở trên cao. Mau xuống! Hỏa Hương và Hà Luân đã kịp rời khỏi đài, còn bà lão nhanh chân lùi lại thật xa. Vừa đi được chục bước thì từ trên cao giáng xuống vô vàn các đạo lôi phạt. 3 vật kia rất nhanh đã bị đánh cho đen thui, mà chậu than cô để gần đó cũng đã bén lửa. Bà lão hô to: thiên hỏa đã có, mau nhóm lửa đi. Bà lão không phải người bình thường, sấm sét tuyệt không đánh trúng được người bà. Vì vậy bà cầm lấy cây đuốc đã chuẩn bị sẵn, không chần chừ mà lấy chút lửa từ chậu than, rồi đi xuống đưa cho Hà Luân. Thiên hỏa quả nhiên đốt được đồng đen, nó nhanh chóng bị nhiệt độ cao nung tới khi có dấu hiệu chảy ra. Hà Luân liền trót vào khuôn đã chuẩn bị sẵn. Nó sẽ thành hình một dây chuyền có 2 mặt. Một mặt là hình một con mắt lớn, ở phía sau là 3 ngọn lửa, đại diện cho lửa tam muội của con người. Mà lúc này trời đất đã tối, lại càng thêm mù mịt. Bà lão đã có sự chuẩn bị, liền lắc đầu: chuyện gì cần tới rốt cuộc cũng tới rồi. Ai... Từ trên trời cao, một cánh cổng đầy tăm tối hư ảo từ từ hiện ra. Trên cánh cổng có đề một dòng chữ: Quỷ Môn Quan. Đây chính là cánh cổng nối giữa 2 thế giới âm dương. Và việc nó xuất hiện ở đây chính là tìm tới bọn họ. Bởi phát hiện ra loại cấm thuật cần phải loại trừ. Hòa Hương đang bế thằng bóng trên tay, các người thằng bé nóng hổi khiến cho cô cũng nóng rực theo. Cô đang dùng thiên hỏa dẫn vào người của mình, sau đó truyền sang người thằng bóng, với mong muốn sẽ tự thiên hỏa để hóa thành lửa tâm sinh, cũng tức là lửa tam muội, để đưa con mình trở thành một người bình thường. Người thằng bóng càng lúc càng nóng hơn. Hòa Hương như đang cầm một củ khoai nướng, phần từ khuỷu tay đến bàn tay của cô đã bắt đầu thấy rát. Nhưng cô thà chết cũng không buông thằng bóng ra. Phòng khi thấy nhiệt lượng trên người nó nóng quá thì sẽ hút nhiệt lại sang thân thể của cô. Chỉ có như vậy, dù pháp trận không thành cũng sẽ không nguy hiểm tới thằng bé. Quỷ môn quan vừa mở ra thì có một vị quan sai mặt trắng áo đen, tay cầm thanh bổ khoái, ở ngực có hình dao lông đen không chân. Khi thấy ở dưới mắt mình mà có kẻ dám thực hiện cấm thuật, vị quan sai vẫn bình tĩnh mà hỏi lớn: "Phàm nhân nào là chủ sự ở dưới kia, còn không mau khai báo cho bổn quan hay biết?" Hòa Hương không hề có chút sợ hãi nào, cô ngược lại lại đứng ra hành lễ, chắp tay cúi người: "Bái kiến chư vị bề trên, tiểu nữ tên Hòa Hương." Sở dĩ người báo tên là Hòa Hương chứ không phải là bà lão là bởi vì người có đạo hạnh càng cao thì sẽ kéo tới quan sai mạnh tương ứng, vì vậy bà mới bày ra cách này. "Được, nữ nhân cũng ghê gớm lắm, lá gan kia to bằng trời rồi mới dám làm cấm thuật. Để ta tra xem ngươi còn tội ác nào nữa rồi trị luôn một thể." Hòa Hương vội khẩn cầu: "Xin cho chị em quan giơ cao đánh khẽ, tội tình thì tôi chịu, chỉ mong cho con tôi được làm một người bình thường. Tôi xin chịu mọi trách phạt, chỉ cầu ngài để tôi hoàn thành xong nghi lễ, tha cho con tôi một con đường sống." Vị quan sai càng tức giận hơn mà quát: "Lấy hoàn cảnh để được phép làm sai hay sao? Nào có lý như thế. Nay ta mà tha cho cô, ắt thiên hạ sẽ đại loạn, luật trời còn đặt ra làm gì nữa chứ. Quân bày đầu, xuống phá quỷ pháp đại kia cho ta." "Không được!" Hòa Hương hét lên: "Bây giờ mà hủy pháp đài này thì thiên hỏa sẽ không thể nào dẫn vào người thằng bóng được nữa. Việc ngày hôm nay coi như công giả trăng." Từng tấp quỷ binh với khí thế áp đảo hừng hực tiến tới phía pháp đài. Bà lão chỉ có thể dùng những lá bùa của mình tạo thành một kết giới xung quanh để bảo vệ, không ra tay giết chúng được. Nếu bà động tới chúng thì những thứ khủng khiếp hơn như thế này sẽ kéo đến để đối phó với bà. Lúc đó cả Hòa Hương, Hà Luân và thằng bóng càng không thể cầm cự. Chợt một quỷ binh vung xích sắt về phía Hòa Hương. Thứ này gọi là xích câu hồn, có thể bắt đi hồn phách của bất kỳ người nào. Càng không nói tới thân xác này với Hòa Hương chỉ là đi mượn mà thôi. Cô đang dùng hết linh lực bảo vệ cho thằng bóng, đã không có sức chống lại vật này nữa. Hồn phách của cô bị lưỡi câu sắc nhọn kéo ra bên ngoài. Tuy nhiên thân xác cô vẫn đứng vững, ôm lấy con mình. Ý niệm bảo vệ con của người mẹ quá mạnh, thế nên dù hồn phách của cô có bị câu đi mất thì thằng bóng vẫn được cô bảo vệ. Hà Luân vừa rèn xong mặt dây chuyền, muốn đi lên cứu Hòa Hương thì đã muộn rồi. Cứ như vậy, hồn phách mong manh của cô bị quỷ binh kéo lên không trung, giơ lên thật cao rồi nói lớn: "Phen này ta lập được đại công rồi. Chờ hồn phách cô bị sét đánh hắt, ta sẽ được lên làm quan sai." Tiếng hét của tên quỷ binh nghe chói tai vô cùng. Hắn cười một cách khoái chí. Hòa Hương vốn muốn thoát khỏi nhưng không cách nào cựa quậy hay thoát ra được cái móc câu kia. Quan sai kia trông thấy hình dạng của hồn phách và thể xác của Hòa Hương khác nhau, liền nổi giận đùng đùng. hồn phách to gan, ngươi thật là chết cũng không hết tội, lại còn dám ngang nhiên cướp đoạt thân xác của người khác. Để bổn quan xem kỹ người thần thế ra sao, tài cán như thế nào. Nói rồi bị quan sai mở ra một cuốn sổ, bên trong có ghi đầy đủ về thân thế, số mệnh cũng như cuộc đời của Họa Hương trong ba kiếp, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Nó là bản tóm lược của đá tam sinh dưới cõi âm. Tuy không đầy đủ chi tiết, nhưng vị quan sai đọc lướt qua liền hiểu được. Sắc mặt ông ta liền trở nên biến sắc. Ngươi vậy mà lại chưa tận số sao? Ngay lúc này vang lên một âm thanh lớn rung trời. Hà Luân mượn trợ lực từ đồng đen, xuất ra một luồng hắc khí màu đen, bao vây lấy tên quan binh đang khóa Họa Hương lại. Lập tức hắn ta bị bóp nát, hóa thành một đống cát rơi xuống đất. Hồn phách của Họa Hương vì vậy cũng rơi xuống đất theo. Ai, thằng cháu ngu ngốc này của ta, nó đang trọng thương, sao có thể dùng đồng đen được chứ? Bà lão vừa dứt lời, Hà Luân lập tức phun ra một ngụm máu đen thẫm. Họa Hương lòng nóng như lửa đốt, vội lo lắng hỏi: Cậu Luân à, cậu không sao chứ? Chẳng phải nói là bây giờ không thể sử dụng đồng đen hay sao? Hà Luân không quan tâm được nhiều như thế. Hồn phách ở bên ngoài càng lâu sẽ càng khó trở lại thân xác. Cậu liền cưỡng chế sử dụng đồng đen một lần nữa, đưa tay lên niệm quyết: Tam hỏa ứng thần, tam hồn thập phách dung hòa, luân hồi nhập tên, thiên địa chấp thuận, thái thành cấp lệnh, dục sắc, sắc hồn, lưỡng thực hòa mục, cấp pháp. Lập tức cả hồn của Họa Hương bị hắc khí của đồng đen bao vây. Chỉ trong chốc lát, hồn đã nhập vào cơ thể. Câu hồn ra thì dễ, hồn nhập vào gặp sự bài xích của cơ thể, khiến cho cô đau chết đi sống lại, nhưng vẫn cố chịu đựng. Rất nhanh hồn của cô đã dung hòa lại được với thân xác của Bùi Hương. Không sao chứ? Trong người có thấy gì lạ hay không? Nói cho ta nghe. Hà Luân đỡ lấy cô và thằng bóng, cẩn thận nhìn cô một lượt. Thấy hồn phách của cô đã hòa làm một với thân thể này, rồi mới yên tâm thở phào. Cô lắc đầu cảm động: Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp, tôi không sao. Nhiệt trên người thằng bóng đang hạ dần, việc sắp thành rồi. Vị quan sai kia đứng trên cao cười lạnh mà nói: Cô số chưa tận, mượn xác người khác sống lại cũng coi như trời cao chiếu cố. Còn thằng bé này đã chết từ lâu, càng không có duyên mẹ con với cô. Mau giao thằng bé ra đây, ta sẽ tha cho các người một đường lui. Họa Hương ngẩng đầu nhìn vị quan sai, cất cao giọng nói: Bẩm quan, trời cao có đức hiếu sinh, thằng bé đã vào cửa tử nhiều lần nhưng vẫn tìm ra được một con đường sống, sao có thể nói là nghịch lại ý trời chứ? Đây gọi là đức năng thắng số. Hay cho câu đức năng thắng số, nhưng luật là luật, người sống vẫn phải sống, còn người chết thì phải đi đầu thai. Nếu ai cũng làm như vậy, vậy thế gian này há chẳng phải loạn cả rồi sao? Tiểu nữ không có ý đó, con người tới một tuổi nào đó ác sẽ phải chết đi, nhưng thằng bé còn quá nhỏ, nó còn chưa được cảm nhận hỉ nộ ái ố của thế gian này. Xin quan mở lòng từ bi cho thằng bé một cơ hội. Vị quan sai lắc đầu uy nghiêm mà nói: Không được, luật là luật, nếu cô đã không chịu thì bản quan đành đích thân ra tay rồi. Dứt lời, vị quan sai vung tay, trên đầu ông ta hiện ra một cuốn sổ lớn, tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lóa như mặt trời buổi trưa, khiến cho Họa Hương và Hà Luân đều bị chói mắt. Họa Hương à, mau nhắm mắt lại, cô chưa bị mù. Cô lập tức nhắm mắt đi, bên tai cô là tiếng cười của quan sai. Hiện giờ các ngươi chỉ là cơ thể phàm nhân, ngươi phàm sao thắng được thần chứ? Quân bày, mau xông lên bắt đứa trẻ kia lại cho ta. Đám quỷ binh nghe hiệu lệnh của vị quan sai, không tấn công pháp đàn nữa, mà xoay mũi giáo chạy về phía Hòa Hương và Hà Luân. Tiếng rầm rầm của quỷ binh hành quân làm cho Hòa Hương càng rối, mắt đã không nhìn thấy được gì. Cô vốn định dựa vào thính giác để nghe ngóng, nhưng tiếng bước chân quá nhiễu khiến cho cô mù tịt, giống như người đi trong sa mạc mênh mông, không biết đâu là phương hướng. Đột nhiên có bàn tay véo lấy má cô. Hà Luân cười nói, ngoại không thể ra tay được, tu vi của ngoại đã vượt khỏi cõi dương giới này rồi. Nếu ngoại cứu chúng ta sẽ kéo theo quỷ thần tới. Hòa Hương à, em nghe kỹ lời ta nói, dù có chuyện gì cũng phải cố gắng sống tiếp, bình an một đời, có biết chưa? Hòa Hương linh cảm được Hà Luân muốn làm chuyện liều lĩnh nào đó để cứu cô và thằng bóng. Chợt nhớ tới trước đây mặt quỷ cũng vì cứu mẹ con cô mà mất mạng. Cảm giác mất mát âm dương xa cách này, cô không muốn nếm trải nữa. Lập tức bắt lấy bàn tay của anh ta đang đặt trên má mình, lắc đầu nói, không, đừng mà, chúng ta cùng nghĩ cách, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Hòa Hương ngoan, đừng nói gỡ. Thằng bóng còn cần có mẹ, nếu ta có chuyện gì em hãy đi tìm Chế Văn, hắn chắc là có ân tình nào đó, nhất định sẽ là bến đỗ tốt cho em sau này. Trước khi tới đây ta cũng đã giết chị Chúc để lại toàn bộ gia sản Hà gia cho em, coi nó chống lưng, tuyệt không dám kẻ nào khinh nhờn em cả. Cậu toàn nói sàng bậy thôi, ai nói tôi muốn ở bên Chế Văn chứ cậu. Hà Luân đã xé sẵn vạt áo của mình, buộc lên mắt Hòa Hương, che mắt cô lại để phòng cô sẽ mở mắt ra thì sẽ bị ánh sáng của vị quan sai kia làm cho mù. Hòa Hương hai tay bế con, sẽ không cách nào tự mình tháo tấm vải này ra được. Một quỷ binh vung giáo về phía họ, cười sằng sặc lên. Nhiều lời, có gì thì cùng xuống Hoàng Tuyền mà tâm sự đi. Mà Hà Luân mở to mắt, vung tay một quyền đấm thẳng vào quỷ binh, khiến cho hắn ta biến thành cát bụi. Ánh sáng trên đỉnh đầu khiến cho cậu chói mắt vô cùng, khóe mắt đã bắt đầu rỉ máu, nhưng cậu liền chết cũng không nhắm mắt lại, từng quyền đẩy lui đám quỷ binh. Vị quan sai bên trên thấy vậy không nhịn được mà khen, khá cho tấm lòng gan dạ của người, vậy mà lại dám trừng mắt nhìn thẳng vào sổ thất hoàng của ta. Đôi mắt này của người. Hà Luân giải quyết xong đám quỷ binh, hướng lên nhìn viên quan mà nói, giờ là đến lượt ông, dám động đến vợ con của ta, tới một tên thì giết một tên, tới trăm tên thì ta giết cả trăm tên. Hòa Hương nghe vậy thì trong lòng khó tả. Cô không hiểu vì sao Hà Luân lại có chấp niệm và dành tình cảm cho cô và thằng bóng nhiều đến như thế. Họ gặp nhau có được mấy lần đâu chứ. Người phàm ngông cuồng, hôm nay bản quan sẽ cho người biết như thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bị quan sai tức giận, hai người này đã chọc tới uy quyền của ông ta. Thử hỏi nếu để bọn họ bình an rời đi, sau này dưới âm giới còn ai kính nể nghe theo ông ta nữa. Vừa nói ông ta vừa buông tay, quyển sổ trên đỉnh đầu tự động lật sang một trang khác, không còn ánh sáng màu vàng chói mắt nữa, mà xung quanh lập tức bị bao phủ bởi một màu đen tăm tối. Còn có những luồng khối màu trắng không biết từ đâu ập đến, khiến cho người ta không rét mà run. Cảnh vật bốn bề tối om như mực như thế này khiến cho người ta không tự chủ được đây chẳng phải là địa ngục trần gian hay sao? Mà mắt Hà Luân từ sáng chối đến tối ươm, liền không thích nghi được. Máu từ hốc mắt chảy xuống càng nhiều, đã ướt đẫm cả vạt áo. Hòa Hương tuy không nhìn thấy gì, nhưng âm khí bổ vây xung quanh người cũng đủ để cô phát giác ra mọi chuyện đang không ổn. Mà hai tay cô chỉ có thể bế thằng bóng, lửa tam muội mới chỉ cháy ở trên hai vai của nó, còn một ngọn nữa ở trên đỉnh đầu. Giờ mà cô thả nó xuống, chẳng khác gì đốn củi 3 năm đốt trong 1 giờ cả. Hà Luân à, cẩn thận. Đừng lo, anh đã hứa bảo vệ mẹ con em mà. Hà Luân chỉ trấn an Hòa Hương như thế. Kỳ thật cơ thể của anh đã tới cực hạn, vốn vết thương cũ chưa lành, lại dồn hết linh lực để rèn thành dây chuyền tam muội cho thằng bóng. Bây giờ lại phải ứng chiến với đám quỷ binh một lúc lâu, khiến cho cả người cậu đã cạn kiệt, giống như cây đèn đã hết dầu, cố gắng cháy nốt vài khoảnh khắc nữa mà thôi. Mà vị quan sai biết Hà Luân đã cạn sức, còn cố ý không tấn công luôn, mà vây hãm cậu trong đây. Chờ khi cậu cạn kiệt linh lực hẳn đi, sẽ tự giác lăn ra mà chết. Bà lão ngồi trên đài cao, thở dài bất đắc dĩ. Ta phải ra tay rồi. 4 năm xưa, âm giới đã có ơn cứu chồng bà. Vì vậy bà đã lập ra khế ước, chỉ cần gặp phán quan hay thần vị ở cõi âm, đều sẽ không động tới họ. Nếu trái lời thề này, lập tức hồn phi phách tán. Ngay lúc bà định bước xuống đài cao, ra mặt đối chiến cùng vị quan sai thay cháu của mình, thì có người đi đến. Bà sống cũng đã đủ lâu, có thể ở bên chồng và con đến tuổi này cũng đã là mãn nguyện rồi. Tuần phủ âm dương lưỡng giới, mau dừng tay. Có thể đọc được chức danh của vị quan sai kia, người tới chắc chắn lai lịch không tệ. Vì thế bà liền ngồi xuống xem xét tình hình thêm. Mà người đi tới không ai khác là Chế Văn. Trên tay anh vẫn luôn cầm chiếc quạt giấy mà phe phẩy, bước chân như đạp gió mà đi tới. Chế Văn nhìn qua hai người Hòa Hương và Hà Luân, liền thở phào. Cũng may anh còn tới kịp. Tuần phủ âm dương lưỡng giới, thấy bản quan sao còn không hành lễ? Chế Văn nhìn qua còn tưởng như đang cười đùa, nhưng mỗi một lần anh phe phẩy cái quạt là đem uy áp đè xuống người viên quan sai kia. Ông ta không chịu nổi, liền hạ xuống đất, chắp tay cúi người với Chế Văn. Tuần phủ âm dương lưỡng giới, xin có lễ với thiếu sư. Thiếu sư là chức quan nhị phẩm lớn nhất ở dưới cõi âm, có thể tùy ý đi lại giữa hai cõi, là người thay mặt Diêm Vương xem xét, cai quản những việc trên trần gian, rồi báo cáo lại cho ngài. Một viên quan lục phẩm như ông ta, tất nhiên khi gặp thiếu sư phải cung kính hành lễ rồi. Được rồi, ông mau thu lại sổ thất hoàng cung đi. Việc này bẩm thiếu sư, hạ quan đang phụng mệnh bắt người, kính mong thiếu sư tránh sang một bên. Chút nữa khi xong việc, hạ quan sẽ có lễ tới thăm hỏi ngài sau. Chế Văn lập tức lấy ra ấn quan hình con hổ của mình, rồi dõng dạc nói: Có hổ ấn ở đây, Diêm Vương đã giao cho ta trọng trách ở cõi dương này, ông còn dám cãi lệnh sao? Ta còn chưa xử tội ông đến địa bàn của ta làm loạn luôn đó. Vị quan nghe vậy thì trong lòng sôi lửa giận. Vị thiếu sư này thật vô lý mà, còn muốn xử tội ông ta nữa chứ. Ông ta còn chưa trách hắn dám tới nơi ông đang thi hành công vụ để quấy rối thì thôi. Nhưng vì chức quan với bọn họ quá cách biệt, vị quan sai nào dám nói ra những lời bừa nghĩ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà nói: Xin thiếu sư hiểu cho, ta không nói thêm một lần nữa đâu. Cho ông nửa nén nhang đi lưu quân. Nói xong Chế Văn đi về phía Hà Luân, ném vào trong miệng Hà Luân một viên thuốc màu đen, nhưng không đi đến chỗ Hòa Hương mà chỉ đứng từ xa nhìn cô. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Họa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.